Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, khắc chế khoa học kỹ thuật đồ vật, tử vực bên trong, đại đa số cực hạn thiên kiêu đều tại cùng đại viên vương chiến đấu sau hoàn hồn thành dưỡng thương. Chỉ có một chút thiên kiêu bảng cùng sát lục trên bảng 10 tên về sau vẫn ở lại tử vực. Săn giết cái kia bị thương đại viên vương. Gần nhất trong khoảng thời gian này, lớn viên sẽ bị những ngày kia kiêu ngạo đám đánh lên, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Về phần kết quả, thiên kiêu đám cũng không thể đem đại viên vương thế nào, ngược lại có bị thương không nhẹ. Hơn nữa, tại quá trình này bên trong, thiên kiêu đám phát hiện đại viên vương đang từ từ triệu tập bộ hạ, bên người vây tụ đại lượng lòng đất sinh vật. Thiên kiêu đám trong lòng đã bất đắc dĩ vừa vội bức bách, muốn vây giết cái này đại viên vương là càng thêm không dễ dàng. Hơn nữa, từ đại viên vương từ trong cái khe leo ra đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng, thần thành nhiều ngày như vậy kiêu ngạo xuất động, tuyên bố muốn cái này đại viên vương đầu lâu. Nhưng mà cái này đại viên vương như trước tại tử vực bên trong hoạt phải hảo hảo đấy. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho thần thành thiên kiêu đám trong nội tâm đều rất biệt khuất, phẫn nộ. Cho nên, săn giết đại viên vương là hiện tại tất cả thiên kiêu trong lòng chủ yếu nhất sự tình. Mà ở bối cảnh như vậy xuống, Khương Dự khoa học kỹ thuật bắt đầu chảy vào từng cái thiên kiêu trong tay, đưa tới một số người chú ý, thậm chí đã trở thành một ít thực lực không quá mạnh trong tay người át chủ bài. Đã có không ít người đang hỏi thăm ở đâu có thể mua được nổ bắn, đều muốn đại lượng mua vào, dùng để đối phó đại viên vương chung quanh đại lượng lòng đất sinh vật. Trừ lần đó ra, tử vực bên trong vẫn đã xảy ra một kiện chuyện lý thú, lại để cho không ít thiên kiêu đám cảm thấy buồn cười. Ngẫu nhiên đàm luận, mà chuyện này, thình lình chính là hơn 10 thiên kiêu vậy mà đồng thời bị người tận diệt rồi, nhưng lại bị một chương màu hồng phấn mạng lưới cao cao treo lên, trong gió rét dựng thẳng rồi một thời gian thật dài, bị người vây xem mất hết gương mặt. Trong đó càng là có thiên kiêu trên bảng một cái thiên kiêu, lại để cho vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiêu trong bảng người tại thần thành bên trong thường thường cao cao tại thượng, kết quả cũng có như vậy sỉ nhục thời điểm mà ni ai vậy, to gan như vậy a. Tử vực một cái sơn cốc, một cái khí độ bất phàm áo tím nam tử, trong tay cầm một cái màu đen tiểu cầu, rõ ràng là Khương Dự luyện chế nổ bắn. Cái này áo tím nam tử tiện tay đem nổ bắn ném ra, nổ bắn bạo tạc nổ tung, đem nơi đây nổ ra một cái hố sâu, uy lực địa cảnh nhất trọng, nhưng mà lại có thể không tiêu hao sử dụng, số lượng không hạn. Cái này thật đúng là vì kẻ yếu cung cấp một cái thật tốt thứ đồ vật a. Công tử, cái này nổ bắn, chỉ cần số lượng lên, có một mấy trăm, có lẽ đủ để tại đại viên vương chung quanh lòng đất sinh vật bầy nổ ra một cái lỗ hổng rồi. Bên cạnh một cái áo xám thiếu niên nói ra, thần sắc cung kính, tốt, đã như vậy, tìm được vật này người luyện chế, đem người mang về, lại để cho hắn trước luyện cho ta cái 1000 cái sao. Áo tím nam tử nhàn nhạt nói ra, tần gia gia thần đã ở tử vực bên trong, tại nổ bắn xuất hiện một khắc này, hắn liền nhận ra là cái kia thiên chú thành tiểu tử biểu diễn. Lúc này bên cạnh hắn còn có một cái huyền hắc y phục, sau lưng có một chút thiết truy dấu vết nữ tử, mà cô gái này trong tay chính cầm lấy hắn cựu nhân nghiên chế nổ bắn nghiên cứu. Ngô cô nương, cái này nổ bắn có chỗ đặc thù gì? đáng giá ngươi đi tốn sao? Tần gia gia thần nói ra, có chút tác dụng, bất quá cũng không hơn, tối đa xem như cám bã chi tác. Cái kia họ Ngô huyền hắc y phục nữ tử hồi đáp. Nghe vậy, Tần gia gia thần nhíu nhíu mày, cám bã chi tác sao? Cái này đánh giá, xem như để mắt người kia rồi. Đây là Thiên Chú Thành đệ tử tác phẩm Mani, Tần gia gia thần nói ra. Huyền hắc y trang phục đích nữ tử không nói gì, đối với cái thân phận này nhập lại không thế nào quan tâm. Mani chính là một cái Thiên Chú Thành đệ tử, đối với nàng mà nói vẫn không coi là cái gì. Làm sao huống cái này mặc cho khí vương, có thể là bọn hắn Ngô gia đấy, mà không phải Thiên Chú Thành đấy. Huyền hắc y trang phục đích nữ tử nhìn Tần gia gia thần nổ bắn, còn ngươi nữa, lúc trước miêu tả đồ vật đều là thuần túy năng lượng công kích, ta cũng cần một chút thời gian đến nghiên cứu, sau đó sẽ cho ngươi luyện chế một cái khắc chế những thứ này đồ vật bảo vật, như vậy đủ để cho ngươi giết hắn rồi. Nghe vậy, Tần gia gia thần lộ ra vui vẻ. Nguyên bản, hắn là muốn mượn Tần gia thế lực, lại để cho một ít thiên kiêu xử lý sạch Khương Dự đấy. Nhưng mà, ngày đó thua ở Khương Dự trong tay, một mực lại để cho hắn canh cánh trong lòng, liền chưa từng thua trận. Thần linh quyền đều bị nhục, Tần gia gia thần cuối cùng vẫn còn quyết định, chính mình muốn đích thân rửa sạch mất sỉ nhục, đem Khương Dự chém giết. Nhưng mà, hắn ở đây Cửu Huyền Sơn liền ăn đã đủ rồi. Khương Dự khoa học kỹ thuật, đau khổ. Dù là tu vi đột phá, cũng không có tin tưởng liền có thể thắng được Khương Dự. Lúc này mới đến nữ tử này nơi đây tới tìm kiếm trợ giúp. Cái kia liền đa tạ Ngô cô nương rồi. Trả thù lao ta sẽ rất nhanh đưa lên tử vực bên trong. Khương Dự tại một ngọn núi dưới đồi đào một sơn động, bố trí một phen, thập phân ẩn nấp, trong sơn động, lại giả bộ tu thành rộng rãi thoải mái dễ chịu bộ dáng. Nơi đây, hầu như không ai có thể tìm hắn. Lúc này, tại sơn động trên đất trống, Khương Dự tại tập trung tinh thần chế luyện chính mình hạng thứ nhất vũ khí. Cái này vũ khí là Khương Dự một ít sơ bộ tưởng tượng thí nghiệm. Mani lúc này, nơi đây đầy đất đều là linh kiện. So sánh với tiến chiến, Khương Dự càng ưa thích đánh xa, chế địch ở ngoài ngàn dặm. Nhưng có đôi khi, tiến chiến cũng là rất có cần phải đấy. Dưới mặt đất linh kiện bên trong, có một thanh vàng dòng trường kiếm. Đây là Khương Dự Cửu Huyền Sơn ăn cướp đến thu hoạch một trong, cũng không biết là ai đấy, nhưng là thật địa cấp binh khí. Trừ lần đó ra, còn có kiếm laser linh kiện, đây là cận chiến bộ phận một ít chuẩn bị, mà đánh xa phương diện, Khương Dự hay vẫn là lựa chọn mau lẹ thương cùng cao uy lực pháo. Thương là bát bộ thần đồ súng ngắn gia cường phiên bản. Pháo thì là pháo không khí cùng với radi ẩm pháo laser phiên bản thu nhỏ. Cả hai linh kiện cũng đều chuẩn bị tề toàn. Không chỉ có như thế, còn có năng lượng hấp thu khí, sức đẩy hướng về, trọng lực hướng về, rất nhiều khoa học kỹ thuật đặc điểm. Mani Khương Dự thậm chí nghĩ có thể hay không lại để cho vũ khí của mình đều dung nhập những thứ này đặc điểm. Mani Khương Dự suy tư sơ đồ phác thảo. Vàng dòng địa cấp trường kiếm là vì hữu ích thiết thực trên linh lực của hắn. Nếu như đem vật này với tư cách cơ bản thân thể, lại ở phía trên kèm theo khoa học kỹ thuật linh kiện, cũng là thật tốt cách làm. Mani tỉ như trường kiếm chung quanh bám vào tầng 1 laser, tăng lớn uy lực, mũi kiếm bên trong có thể cài đặt sức đẩy hướng về, cắt giảm vật lý bổ chém lực lượng. Về phần năng lượng hấp thu khí, ngược lại không cần, thả trên người mình là giống nhau. Chẳng qua là Viễn Trình Thương Pháo làm như thế nào giả bộ ở phía trên? Chẳng lẽ lại muốn đem mũi kiếm đổi thành thương đồng, đập vào đấy, bắn một thương đi ra. Khương Dự nghĩ đến cái kia hình ảnh thật đẹp, không đành lòng nhìn thẳng, bằng không thì sẽ đem cận chiến cùng đánh ra tách ra. Cái này hai kiện vũ khí cũng không cần phải kết hợp cùng một chỗ. Nói lên đánh ra, tại Huyền Huyễn phương diện cũng có thật nhiều vũ kỹ cùng với phối hợp sử dụng đồ vật. Chính mình có thể hay không đem linh lực cũng dung nhập khoa học kỹ thuật thương bên trong, lại để cho súng ống uy lực càng tốt hơn. Chẳng qua là, bởi như vậy, muốn dính đến đồ vật liền có hơn. Khương Dự tuy không có cụ thể Huyền Huyễn luyện khí chi thuật, nhưng thân tại Thiên Chú Thành, chưa từng ăn thịt heo, vẫn chưa thấy qua heo chạy không thành. Đối với luyện khí chi thuật trong cùng loại linh lực truyền những thứ này cơ bản đồ vật, hắn nên cũng biết. Nhưng mà coi như là linh lực tụ tập đã đến súng ống trong, lại làm như thế nào cùng khoa học kỹ thuật đạn năng lượng phối hợp đây? Hết chương.